Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 808, cấp đội trưởng linh áp. Chán tỏa sáng quang thải. Đường Vô Thương cùng Ichimaru Jin cùng với ba phen đội các thành viên đến bị cao đến mấy chục thước. Sát khí tường đá vách tường bao vây. Diện tích đạt tới mấy cái sân bóng đá. Hơn nữa tọa lạc lấy đông đảo cột đá sân huấn luyện lúc. Đã có vượt qua mấy trăm tên tử thần vây tụ đến sân huấn luyện phụ cận. Mà trừ những thứ này tử thần, đồng thời cũng là nhìn thấy cấp đội trưởng tồn tại. Trong đó có thân hình nhỏ bé, khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy lãnh khốc hai phiên đội trưởng Soi Phong. Trước người buộc lấy ma hoa biện, vẻ mặt tràn đầy ôn nhu qua GM Division đội trưởng Anohana Resu. Từ đầu đến cuối mặt đầy ôn hòa nụ cười năm phiên đội trưởng Aizen. Ăn mặc xinh đẹp, tỏ ra lười biếng bát phiên đội trưởng Kyoraku Sansui cùng với trắng đầu tóc bạc. Sắc mặt trắng bệch 13 phiên đội Ukitake Jiushiro. Thật là đáng sợ, lại có 5 vị đội trưởng đều là tới. Vô Thương không thành vấn đề đi. Thấy có 5 tên phiên đội trưởng tựa hồ tới xem cuộc chiến. Chưa từng thấy qua như thế tình cảnh. Hinamori Momo cùng Kira Izuru nhất thời khẩn trương. Hinamori Momo càng là hai tay nắm tâm cầu nguyện lấy Vô Thương có thể chiến thắng. Thật là tốt, lâu không có náo nhiệt như thế. Bất quá cái này Vô Thương thật đúng là kinh người đây. Cư nhiên tốt nghiệp một cái liền khiêu chiến một vị đội trưởng. Kyoraku Sansui lười biếng ngồi nghiêng ở sát khí tường đá vách tường trên. Không hy vọng lấy sân huấn luyện trung ương đang cùng Ichimaru Jin rằng co. Vô Thương cười khẽ nói. Lại thật rất kinh người. Mặc dù lấy hướng thật ương linh thuật học viện không thiếu có thiên tài học viên xuất hiện. Nhưng là như thế liền chọn chiến đội lớn lên vị thật đúng là lần đầu tiên. Anohana Resu cũng che miệng cười khẽ. Kỳ Mỹ mắt nhìn hướng xa xa Vô Thương lúc lóe lên lấy khác thường ánh mắt. Phảng phất là thấy cái gì thú vị tồn tại. Ban đầu Vô Thương cho thấy kiếm khí thời gian, Anohana Resu trong lòng liền đã trải qua nhớ Vô Thương. Mà lúc này Vô Thương muốn cùng Ichimaru Jin chiến đấu. Như vậy không thể nghi ngờ cũng là chứng minh nàng tiếp theo đem gặp được tin đồn kia trong có khác. Với kiếm áp quỷ dị chảm kích. Lúc này trừ Kyoraku Sansui cùng Anohana Resu bên ngoài. Còn lại 3 vị đội trưởng tất cả đều là giống vậy đứng ở sát khí tường đá vách tường trên. Ánh mắt không hy vọng trong sân tình huống. Thú vị, tốt nghiệp một cái liền khiêu chiến bạc. Vẻn vẹn thời gian 6 năm ngươi liền đã trải qua đạt được thực lực như thế sao? Mặt đầy ôn hòa nụ cười Aizen mặc dù không có nói chuyện. Nhưng là che giấu tại kính mắt dưới hai mắt chính là lộ ra lấy có nhiều hứng thú ánh mắt. Tại mọc như rừng lấy đông đảo tháp nhọn giống như cột đá sân huấn luyện bên trong. Vô Thương cùng thị bạc hoàn cách nhau mười mấy mét rằng co. Ánh mắt đều là nhìn kỹ lấy đối phương. Vô Thương, mặc dù ngươi là một vị thiên tài, nhưng là muốn trở thành đội trưởng cũng không đơn giản như vậy đây. Ichimaru Jin mặt đầy cười híp mắt, đột nhiên đem thu liễm ở thể nội linh áp thả ra ngoài. Oanh tương đương. Khổng lồ thêm giống như thực chất linh áp tràn ngập tại toàn bộ trong sân huấn luyện. Trên bầu trời càng là phảng phất dưới khiêng linh cữu đi tử mưa. Khiến cho hư không mơ hồ đều là xảy ra vặn vẹo. Thật là đáng sợ, cái này là cấp đội trưởng linh áp sao? Cùng ba phen đội các thành viên đứng ở sân huấn luyện nơi ranh giới Kira Izuru giật mình trong. Lòng, trên mặt lộ ra kinh hãi. Dù là chạm xa như vậy. Nhưng là đang cảm thụ đến lấy Ichimaru Jin thả ra linh áp dưới cũng là nhượng hắn cảm thấy thân thể nặng nề. Một bên Hinamori Momo trong mắt cũng là lộ ra mạnh mẽ vẻ lo âu. Quang chỉ là cái này loại linh áp cũng đủ để nhượng người khuất phục. Nàng rất sợ Vô Thương sẽ xuất hiện nguy hiểm. Chính diện chịu đựng lấy Ichimaru Jin linh áp. Vô Thương giống vậy cảm nhận được thân thể trên chèn ép. Bất quá hắn chính là sắc mặt rừng rưng nói. Những lời này hay là chờ Ichimaru Jin đội trưởng đánh bại ta lại nói tốt. Oanh tương đương. Dứt lời. Vô Thương cũng là giải trừ thu liễm linh áp. Trong nháy mắt còn như núi lửa bùng nổ. Một cổ khổng lồ mà kiềm nén linh áp nhất thời từ trong cơ thể hắn bùng nổ. Khiến cho thiên không cùng đại địa đều là vì đó rung một cái. Càng là đem Ichimaru Jin linh áp cho đè ép ra đến. Nghĩ thật chống lại, hai cổ linh áp tại trong hư không điên cuồng xảy ra va chạm. Dù là còn không có thật sự chiến đấu, nhưng là bốn phía cột đá nhưng cũng là nứt nẻ ra mạng nhện tựa như hẹp dài kẽ hở. Làm sao có thể, cái này vô thương cư nhiên sở hữu giả cấp đội trưởng linh áp. Xem cuộc chiến ba phen đội thành viên trung tướng tóc châm thành đuôi sam thứ ba bữa tiệc ra ẩn. Ly không chấn sợ nghẹn ngào nói. Cấp đội trưởng linh áp đó là siêu việt tầm thường tử thần linh áp. Mà lúc này vô thương bộc phát ra linh áp chính là không kém chút nào Ichimaru Jin. Không thể nghi ngờ là chứng minh vô thương dĩ nhiên nắm giữ cấp đội trưởng linh áp. Cái này dưới thú vị. Không nghĩ tới mới vừa tốt nghiệp cư nhiên liền nắm giữ cấp đội trưởng linh áp. Xem ra chúng ta 13 Gotei trong phải xuất hiện một cái quái vật. Lười biếng Kyoraku Sansui đang cảm thụ đến vô thương linh áp thời dã là ánh mắt lẫm liệt. Bất quá chợt lại khôi phục trước lười biếng bộ dáng. Cười ha hả nói. Đồng thời, thân hình thon nhỏ Soifong cùng Ukitake Jiushiro tất cả đều là lộ ra kinh ngạc. Hiển nhiên là bị vô thương hiện ra cấp đội trưởng khiếp sợ đến. Anohana Resu trên mặt ôn nhu nụ cười cũng là hơi chậm lại. Chợt thật sâu nhìn về phía xa xa vô thương. Ồ, linh áp cư nhiên đã đạt tới cấp đội trưởng. Cái này chính là ngươi tự tin sao? Còn là nói, Aizen trên mặt ôn hòa nụ cười càng tăng lên. Ơ kìa, thật đúng là bị dọa cho giật mình đây. Không nghĩ tới vô thương ngươi linh áp cư nhiên đã đạt tới cấp đội trưởng. Ta nhớ được ban đầu ngươi cũng không có mạnh như vậy linh áp đây. Ichimaru Jin cảm thụ lấy chống lại chính mình linh áp. Thanh âm mặc dù vẫn là như cũ như thế. Nhưng là híp mắt chính là mở ra đến. Lộ ra rét lạnh ánh mắt. Vô thương ban đầu lấy thủy giải đánh giết đại hư Gillian thời gian linh áp có thể còn lâu mới có. Được mạnh như vậy. Nhưng là bây giờ vô thương linh áp cư nhiên đạt tới cấp đội trưởng. Không thể nghi ngờ là nhượng Ichimaru Jin minh bạch vô thương tại linh áp phương diện tu luyện. Thiên phú vượt xa người thường thậm chí có thể nói siêu việt Trinh Linh Đình bất kỳ người nào. Ichimaru Jin đội trưởng ngươi đều nói là ban đầu. Bây giờ cự ly này cái thời gian nhưng là đã qua 5 năm rưỡi thời gian. Ta tự nhiên sẽ có sở thành lớn lên. Vô thương rửng rưng một tiếng, đem tới lúc thu nhập vỏ đao chảm phách đao chậm rãi rút ra. 5 năm rưỡi thời gian đối với người thường hoặc là Final Destination nói chỉ là nháy mắt đã qua. Thậm chí tăng lên không nhiều lắm thực lực, nhưng là đối với vô thương tới nhưng khác. Tại siêu đẳng thiên phú và đông đảo ảnh phân thân trợ giúp dưới, hắn cơ hồ không ngày giữa linh áp đều sẽ có tăng lên. Tại Thật Ương Linh Thuật Học Viện 6 năm tích lũy dưới càng là nhượng hắn thành tựu người thường. Sở không cách nào tưởng tượng mức độ. Linh áp to lớn nhiên đạt tới cấp đội trưởng tầng thứ. Yên lặng 6 năm trong lúc đó. Tích lũy đủ thực lực. Bây giờ đã tiến vào 13 Gotei. Vô thương cũng là bắt đầu toát ra thuộc về mình hào quang. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.